gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 31, góc truyện audio.com. Vốn dĩ tiết mục này được phát vào 11 giờ buổi tối, là truyền hình trực tiếp. Nhưng bởi vì Triển Thanh Việt tốn 100 vạn để đầu tư chương trình, ban tổ chức cầm số tiền này, kể cả phát trực tiếp cũng phải phát cho tốt, những nơi khác cũng không đầu tư nhiều tiền như vậy, lại không có khả năng cho vào túi riêng, dứt khoát mua sự hài lòng của quý khách khi chương trình phát sóng. Cho nên, buổi tối Hoàng Kim thời gian 8 điểm vừa điểm, tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày chính thức được chiếu. Trên dưới Triển gia, nín thở ngồi trong rạp chiếu phim gia đình thoải mái rộng rãi, 8 điểm vừa đến, video trực tiếp chính thức được phát, tập đầu ta cùng xinh đẹp chuột tre hàng ngày. Bắt đầu rồi. Vốn dĩ mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vừa thấy chương trình phát sóng liền chạy nhanh ngồi xuống, hưng phấn nhìn chằm chằm màn ảnh, ngay cả Triển Thanh Việt vốn dĩ đang cúi đầu xem điện thoại cũng tắt máy, nhìn về phía màn hình lớn phía trước. Bởi vì bọn họ phải xem bình luận trực tiếp cho nên ngay từ đầu chương trình từng bình luận bắt đầu nhảy ra. Phương Cần Nhiên là người có tiếng tăm nhất, đây lại là chương trình thực tế đầu tiên hắn tham gia, vì thế lượng fan vọt tới như thủy triều vậy, bình luận nhảy ra nhiều như tuyết rơi, nếu không phải mạng internet bên biệt thự tốt thì có lẽ video đã bị giật chết. Một mảng lớn bình luận về Phương Cần Nhiên có chút đặc biệt chói mắt. Vì sao tiết mục này lại có Ninh Thu Thu, nôn? Ninh Thu Thu có thể lăn khỏi giới giải trí đi không, nơi nào cũng có hình ảnh bẩn thỉu của cô ta. Đây là cọ nhiệt độ của Phương Cần Nhiên đến nghiện rồi, giống thuốc cao bôi trên da cho ý, giật kiểu gì cũng không ra đâu. Đội của Ninh Thu Thu định âm thầm truyền tai tiếng với Phương Cần Nhiên đi thật lâu đây mà tôi nghĩ mình có thể đoán được hot search hôm nay sẽ về chuyện gì rồi. Ninh Thu Thu biến khỏi giới giải trí, mọi người hưng phấn ngồi trước màn ảnh chờ mong Ninh Thu Thu lên sân khấu. Trong nháy mắt mọi người Triển ra như đi vào giấc mộng, vì sao nhiều người mắng phu nhân đáng yêu của bọn họ vậy? Ngay cả kiến thức rộng khắp kỳ tài đế hoa Chi Tu Tinh Tinh cũng không biết nhìn bình luận nhảy ra từng dòng mắng Ninh Thu Thu, nghẹn họng nhìn chân chối. Cô hoàn toàn không biết Ninh Thu Thu đê ở chung như vậy lại bị người khác mắng đó. Tiểu Ngô, mấy dòng chữ vẫn luôn nhảy ra kia, không thể tắt đi sao? Dưới không khí chỉ còn lại xấu hổ, quản gia run run rẩy rẩy hỏi nhân viên kỹ thuật ông cảm giác trái tim mình có chút không tốt. Bình luận A có thể tiểu ca ca kỹ thuật hiển nhiên rất hiểu biết, hắn không phải người của bọn họ, cũng không biết người đang bị mắng đến nhiệt tình trong khung bình luận kia là Triển phu nhân, rất thành thực nói, có điều loại tiết mục này phải xem với phần bình luận mới có ý tứ, rất nhiều điều quan trọng quan sát được sẽ rút gọn trong một bình luận, vẫn muốn sao. Bảo tắt thì tắt đi là tốt nhất. Quản gia sợ xem xong bản thân muốn qua đời tại chỗ. Được rồi, tiểu ca ca kỹ thuật còn có chút tiếc nuối. Thu Thành bản nhỏ tiểu ca ca kỹ thuật tay mới vừa nắm lấy con chuột khi đang muốn tắt khung bình luận đi thì Triển Thanh Việt ngồi ở giữa ghế vương giả chậm rãi mở miệng tôi lại muốn xem đánh giá khách quan từ phía mọi người. Mọi người, vì sao những lời này lại khiến bọn họ cảm giác sao? Góc truyện audio.com. Lưng lạnh lạnh, Tinh Tinh nghe được Triển Thanh Việt nói, nhớ tới chuyện Ninh Thu Thu từng nói với mình ngày trước Triển Thanh Việt người này chẳng những phúc hắc còn có một đặc điểm là mang thù. Hiện tại, cô phảng phất thấy được hình ảnh Triển Thanh Việt mở quyển sổ ghi thù cầm bút ghi lại tên những kẻ mắng Ninh Thu Thu nhớ kỹ. Một hồi tưởng tượng như vậy, Tinh Tinh vốn đang bùng nổ phẫn nộ vì Ninh Thu Thu bị nhục mạ, nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là lòng tràn đầy kích động, hận không thể kéo biểu ngữ tung hô Triển tiên sinh uy vũ khí phách bạn trai uy lực bạo biểu. Tiến độ tiết mục chậm rãi trôi đi, dù sao cũng là chương trình ít vốn, không thể nói là quá xuất sắc, toàn bộ nội dung chính chỉ ở tầm trung, có điều khâu hậu kỳ rõ ràng muốn gây chuyện, vốn là chương trình trực tiếp, lại bị cắt ra quỷ xúc cảm giác. Đương nhiên mọi người Triển gia đang vây xem hơn nửa cũng không biết quỷ xúc là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy tiết mục này hơn phân nửa có độc. Tỷ như thời điểm Tống Sở tự trêu chọc mình nói bản thân có phải đàn ông chuẩn Đông Bắc không, qua khâu hậu kỳ liền tặng thêm cho hắn cái áo khoác quân đội cùng mũ lôi phong, BGM vẫn là ma tính gió xuân thổi đầy đất. Chắc là nó như này. Thời điểm mọi người cùng đi xem chuột tre, Bạch Oánh bị chuột tre dọa phát khiếp, bọn họ liền cấp cho đám chuột tre cái kính dâm, ngậm thêm điếu thuốc, đeo dây xích vàng đặc hiệu cùng nhạc nền. Xem không hiểu, nhưng mặc danh buồn cười. Vốn dĩ không bình luận vẫn luôn liếm Phương Cần Nhiên với mắng Ninh Thu Thu, cũng dần dần cuốn theo nội dung chương trình, bắt đầu bình luận ha ha ha. Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, nếu toàn bộ từ đầu tới đuôi tiết mục Ninh Thu Thu đều bị mắng thì cô cảm thấy mình chết sẽ rất thảm mất, dù sao cũng là cô nói cho mọi người tin tức này, thì quản gia mới lên ý tưởng tụ họp mọi người lại xem chứ. Cô trộm nhìn Triển Thanh Việt trên mặt Triển tiên sinh đang thoải mái ngồi ở sofa lại không có biểu tình gì, nhìn không ra hỉ nộ hắn, chỉ là mỗi khi màn ảnh xuất hiện Ninh Thu Thu, ánh mắt đối phương lập tức sẽ mềm mại thêm một chút, giống như cô ấy ở rất gần chứ không phải bị chia cách một màn ảnh. Ui, Tinh Tinh ê răng mà nghĩ, chua muốn chết. Nội dung đầu chương trình cũng không dài lắm, rất nhanh, tiết mục truyền phát tin đến mọi người, yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Thời điểm Ninh Thu Thu xung phong nhận việc đi chặt trúc, quản gia lại lần nữa cảm thấy tim mình không tốt. Này, với thân hình nhỏ bé của Ninh Tiểu Thư, sao có thể chặt được trúc a? Người hầu 1, ban tổ chức thật quá tàn ác. Người hầu 2, đúng vậy, chọn nấu cơm thoải mái hơn nhiều a. Đầu bếp nữ không cao hứng. Tất cả các cô không phải nấu cơm, cảm thấy nấu cơm rất nhẹ nhàng đúng không? Quản gia, khụ khụ, đừng loạn, nghiêm túc xem chương trình đi. Mắt thấy mọi người sắp sửa loạn lên vì chương trình, quản gia lập tức ngăn lại. Bởi vì ngày thường khi ở trước mặt người khác, Triển Thanh Việt đều bày ra tính cách đứng đắn lại rất ôn hòa, giống Lâm Tịch Điềm từng nói, đối với người không thân, đặc biệt là phụ nữ con gái, Triển Thanh Việt đều phi thường khách khí. Cho nên người giúp việc trong nhà đều không sợ hắn, lúc xem chương trình cũng bất giác thả lỏng, còn ngẫu nhiên sẽ lên tiếng thảo luận vài câu. Nhưng nếu là thuộc tỷ như Ninh Thu Thu thì sao? Khụ khụ, chỉ có thể bi ai 3 phút, người nhà bọn họ là góc chuyện audio.com. Đứng về phía Ninh Thu Thu, đều thay Ninh Thu Thu ủy khuất, cảm thấy ban tổ chức quá ngược đãi Ninh Thu Thu. Nhưng khu vực bình luận thì khác, Ninh Thu Thu đi chặt trúc, cô ta có thể nhấc nổi dao sao? Ha ha, rõ ràng là nấu cơm phải hỗ trợ mua đồ ăn rửa rau nên cô ta lười mà, lên núi chặt trúc ai dám sai khiến cô ta chặt a? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữ khách quý trắng trợn táo bạo không biết xấu hổ như thế đấy. Không muốn làm nhiệm vụ thì đừng có tranh phần tham gia chứ, lăn khỏi chương trình đi. Fan Phương Cần Nhiên thật là quá đáng, kể cả người ta chọn nấu cơm, cũng sẽ bị các ngươi phun chết mất, nói như thế nào đều là các ngươi có lý. Dù sao Thu Thu ở trong chương trình này hô hấp cũng là sai rồi. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bình luận của người qua đường cùng fan của Ninh Thu Thu, nhưng rất nhanh sẽ bị quét đi, chủ yếu là bình luận của fan Phương Cần Nhiên thật quá khổng lồ. Có điều những người này rất nhanh phát hiện mình bị vả mặt. Ninh Thu Thu không những không lười biếng, ngược lại khi hai vị nam khách quý chặt đến muốn chết muốn sống thì cô lưu loát tiếp nhận dao thành thạo mà chặt trúc, động tác rất chi là thuần thục, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khiến hai vị khách nam cao lớn thô kệch mất mặt. Mọi người, khung bình luận, wow, Ninh Tiểu Thư thật quá khí phách, động tác cầm dao quá xoái. Tinh Tinh không chần chừ, lập tức thét chói tai thổi phồng. Người hầu 1, những người đang bình luận kia dám mắng Tiểu Thư lười biếng xấu hổ chết đi. Người hầu 2, tôi cực thích xem vả mặt tại hiện trường như này a, khoái. Ngay cả Triển Thanh Việt vẫn luôn im lặng, sau một chút chấn kinh ban đầu cũng không thể nhịn được mỉm cười. Ninh Thu Thu người này, quả nhiên thực có thể khiến người khác kinh hỉ. Nhớ lại bàn tay đầy bọt nước trong video của cô ngày đó, phỏng chừng chính là do chặt trúc mà có. Thì ra là lợi hại như vậy à, khó trách khi đó bị thương mà vẻ mặt còn đầy đắc ý. Đại khái là sau một hồi Ninh Thu Thu thể hiện bản lĩnh khiến hắn cũng cảm thấy cái chương trình chán chết này bắt đầu trở nên thuận mắt hơn. Nhưng thuận mắt không được vài phút, màn ảnh lại quay tới cảnh bọn Phương Cần Nhiên bên kia, hắn cùng Bạch Oánh vẫn đang ở chợ bán thức ăn mua đồ, bọn họ đang đứng ở hàng bán rau dưa. Hai người nhặt lựa trọng chốc lát, chọn bắp cùng dưa chuột, Bạch Oánh lại cầm lấy một cây đậu bắp, nói. Đậu bắp nơi này thoạt nhìn thật tươi ngon đầy đặn a, Phương lão sư, chúng ta mua chút thu quỳ ăn đi. Phương Cần Nhiên nói, đừng mua Thu Thu không ăn thu quỳ. Phương Cần Nhiên vừa nói xong câu đó, màn hình đột nhiên phát ra hiệu ứng màu hồng phấn, lời hắn nói được lặp lại lần nữa một cách chậm rãi, ban hậu kỳ còn cho hắn thêm hiệu ứng mặt đỏ phấn, vài đóa hoa màu hồng phấn xung quanh, thoạt nhìn đầy cảm giác thẹn thùng luyến ái, nhạc nền còn là bài ba tức. Nguyên văn bo di, không biết là bài gì luôn. Gạch chéo, ban hậu kỳ không sợ chết còn thả vài tấm ảnh Ninh Thu Thu Thu nhỏ ra, cũng bỏ thêm hiệu ứng mặt đỏ, phảng phất như cô cũng đang ngượng ngùng giống Phương Cần Nhiên. Triển ra mọi người, Triển Thanh Việt, cốt truyện này, hình như không quá tốt đâu a. Chương trình nói chỉ nuôi chuột tre thôi mà, vì sao lại biến thành hiện trường, phát hiện Ninh Thu Thu gặp được tình yêu vậy. Trong nháy mắt Triển Thanh Việt mặt đen như đáy nồi, đây là chương trình hắn. Góc chuyện audio.com, đầu tư 100 vạn sao. Ngày đó, hắn nghe Ninh Thu Thu nói, ban tổ chức này rất nghèo, nghèo đến nỗi một chút mạng cũng không đầu tư được tử tế, khiến hắn phải cho Chu Dương đi tìm hiểu một chút tình hình tài chính của đối phương. Kết quả phát hiện đối phương xác thật nghèo đến rối tinh rối mù, giống như không có ai tài trợ vậy. Nhưng hắn thấy Ninh Thu Thu rất coi trọng tiết mục này, vì muốn chương trình nửa đường chết non, lấy danh nghĩa nối mạng cho ban tổ chức mà đầu tư hẳn 100 vạn. Kết quả chỉnh ra cái bộ dáng quỷ quái này đây. Đổi thành cấp dưới hắn mà cho hắn làm ra cái loại đồ vật này tới, toàn viên đều phải cuốn gói tạ tội. không bình luận, vốn dĩ rất vất vả mới ủng hộ Ninh Thu Thu sau màn thần đao chém chúc cho cô cứu vãn vài điểm nhân khí, khiến mọi người ngượng ngùng khi trắng trợn táo bạo mắng cô, nháy mắt lại bùng nổ. Tổ CP có bệnh à? Nhiên ca cùng Ninh Thu Thu quay phim chung với nhau lâu như vậy, biết ngay khẩu vị cô ta không phải bình thường mà phục ban tổ chức chó má thật. Hiện tại lão tử muốn chiên giòn ban tổ chức quá tức chết ta. Hậu kỳ chết cả nhà, hậu kỳ chết cả nhà, hậu kỳ chết cả nhà. Ninh Thu Thu thật khiến tôi ghê tởm, máu Nhiên ca cũng hút sao. Ban tổ chức nịnh Ninh Thu Thu cũng rõ ràng quá rồi, dứt khoát đổi tên chương trình thành Ninh Thu Thu cùng nhóm chuột tre của cô ta đi. Chuyện này, có quan hệ gì với mình sao? Ninh Thu Thu mới vừa xong việc ra khỏi studio, tới ngồi trên xe bảo mẫu, nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Trì thì thấy một màn như vậy, cảm giác cực kỳ oan uổng. Cô mới là người bị hại mà. Cô cảm thấy ban tổ chức khẳng định sẽ lấy cô cùng Phương Cần Nhiên để thu hút lượng xem, cho nên cô đã tận lực tránh cùng hắn tiếp xúc, ai ngờ đến vậy rồi mà vẫn còn có thể bị ban tổ chức bắt được chỗ trống, cô cũng phục sát đất a. Khung bình luận đã hung tàn đến mức không nỡ nhìn thẳng, trước đây mọi người còn sợ danh tiếng Phương Cần Nhiên bị bôi đen, lúc mắng Ninh Thu Thu đều giả danh thành người qua đường, hiện tại đã lớn mật xé lớp mặt nạ rồi. Tiểu Trì xem đến tức giận, cầu ban tổ chức này, vì nổi tiếng mà vứt bỏ hết mặt mũi. Ninh Thu Thu mệt mỏi đỡ chán, lúc này, may mắn duy nhất của cô chính là Triển Thanh Việt ngày thường không chú ý này đó, bằng không nếu nhìn thấy cô bị tạo CP, bị mắng, một lát sau còn trình diễn sự mạnh mẽ thì ấn tượng với cô khẳng định sẽ xuống cấp thảm hại. Cô phải làm tiểu tiên nữ trong lòng hắn, kể cả có chút ngu ngốc cũng không sao hết. Nhưng mà cô không biết rằng tiên nữ cũng không làm được. Vốn dĩ rạp chiếu phim gia đình đang hi hi ha ha, nhưng bởi vì phu nhân nhà mình bị tạo CP còn bị mắng, không khí xấu hổ lại một lần nữa nổi lên. Đặc biệt nam chủ nhân không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm màn hình, tuy chưa nói gì, thậm chí biểu tình trên mặt cũng chưa biến, khiến cảm giác mọi người lại nháy mắt thay đổi. Dùng lời trong tiểu thuyết thường dùng để nói chính là quanh thân tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Mọi người sợ hãi, JPG, vì thế mọi người rất ăn ý mà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám hé răng. Ở dưới bầu không khí như vậy, tình huống mua đồ ăn rốt cuộc cũng kết thúc, hình ảnh chuyển về tới bọn Ninh Thu Thu bên này, bọn họ đã chặt xong trúc với gỡ bỏ lá cây, gặp phải trở ngại không nhỏ lúc khiêng về. Mọi người triển ra nhìn thấy mặt Ninh Thu Thu, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mấy chương trình. Góc chuyện audio.com, như này thật sự quá thử thách trái tim a. Nhưng mà khẩu khí này còn chưa kịp nuốt xuống, trên màn ảnh, Ninh Thu Thu dưới một mảng bình luận ác ý, đã đem hai cây trúc mà hai người đàn ông cố hết sức cũng không nâng nổi nhẹ nhàng đặt lên vai. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước đi như bay mà chạy, vốn dĩ không bình luận đang mắng đến túi bụi nháy mắt dừng lại, sau đó giống như chúng virus trên màn hình hiện đầy. Những người đang có mặt ở rạp chiếu phim gia đình triển ra nhìn đến cảnh này, tâm tình cùng giống những người trong màn hình, hỏi chấm. Người phụ nữ mạnh mẽ trên màn ảnh là ai, sao lớn lên lại giống Triển phu nhân mảnh mai của bọn họ vậy? Ninh Thu Thu là bị trộm tài khoản sao? Sau một lát mọi người rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Quản gia xoa xoa đôi mắt, tôi già rồi hoa mắt sao, cây trúc Ninh tiểu thư đang khiêng kia đã được đổi thành đạo cụ giấy đúng không? Đầu bếp nữ, không có đi kể cả có thể thành như vậy, thì ban tổ chức cũng không nơi trốn bần cùng như thế đâu. Người hầu một, đây, là dùng diễn viên đóng thế đi. Người hầu hai, thế cái đại đầu quỷ của cô ý cô thấy bản chính với diễn viên đóng thế có giống nhau được như này không? Mẹ ơi, Tinh Tinh càng trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nghĩ, mình hiện tại đi xin lỗi Ninh Thu Thu, một lần nữa đầu quân cho chị ấy, còn kịp không? Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu nhìn biểu tình Triển Thanh Việt biểu tình, phát hiện một Triển Thanh Việt luôn luôn hỉ nộ không hiện sắc, lúc này biểu cảm trên mặt cũng toàn một lời khó nói. Triển Thanh Việt vốn đang tính toán trong lòng xem làm thế nào để ban tổ chức kia chết khó coi chút thì trong lòng chấn động, có chút ngẩn người. Hắn không ngờ một người ngày thường dễ tính lại dễ bị chọc tức, nhìn một vòng cũng chỉ có thể nói là một nữ sinh tương đối mềm mại yếu đuối, lại có thể có một mặt. Không ai biết như vậy, cây trúc tuy rằng rỗng ruột nhưng bởi vì tuổi đời khá lớn, hơn nữa lại dài những 6-7 mét, ước lượng qua cũng phải hơn 10 cân. Triển Thanh Việt cảm thấy nếu thân thể hắn khỏe mạnh tuy không đến mức yếu đuối không nhấc nổi lên giống Lâm Cận Tống Sở, nhưng một khi khiêng lên tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng giống Ninh Thu Thu. Nhìn bước đi vững vàng, thậm chí bộ dáng còn như không cảm giác được trọng lượng đồ vật trên vai, Triển Thanh Việt cảm thấy cho cô thêm một cây nữa cũng không thành vấn đề. Tâm tình Triển Thanh Việt có chút phức tạp, ngày thường nếu không có việc gì thì hắn sẽ đi trêu chọc Ninh Thu Thu, thường xuyên trêu người ta tức gì khói mới vui vẻ, hiện tại xem ra có phải hắn nên cảm ơn cô nàng đã khai ân không? có chút, lợi hại, trong xe bảo mẫu, Ninh Thu Thu nhìn đến đoạn công khai xử tội này, che mắt. Tiểu Trì, em bảo cô ca đừng mua hot sớt nữ thần mạnh mẽ đi, chị không muốn hình tượng mình đáng sợ như vậy. Được, Tiểu Trì nhắn WeChat cho Cù Hoa, tâm trạng phẫn nộ vừa rồi trở thành hư không, không nhịn được đắc ý nói, chương trình hôm nay khiến em chết cười mất, nhìn mấy người bình luận lần lượt bị vả mặt, buồn cười quá. Hẳn những người xem chương trình nghĩ, Ninh Thu Thu chính là tiểu thư 10 ngón tay không dính nước xuân, hơn nữa thời điểm trước kia khi cô vẫn còn trong nhóm, còn bị đồn rằng tính cách không tiểu thư thì cũng chảnh chọe, không ngờ trong chương trình này, cô chẳng những rất dễ ở chung mà tính cách còn rất tuyệt. Tuy, gocchuyenaudio.com, rằng khu vực bình luận vẫn luôn bôi đen mắng cô, nhưng trong toàn bộ chương trình, kỳ thật không tìm ra được chút sai lầm nào từ cô cả. Ninh Thu Thu lại không cười nổi. Có phải fan Nhiên Ca trên Weibo bây giờ đang mài dao soàn soạt chuẩn bị tế chị không? Ai nha, fan nhà hắn là như vậy mà, chỉ cần là động vật giống cái lại gần idol nhà bọn họ một chút thì đều bị cho là có bệnh muốn tạo tai tiếng, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào cũng đắc tội với toàn bộ giới giải trí cho xem. Tiểu Trì ra vẻ thực hiểu biết. Sức chiến đấu của fan Phương Cần Nhiên hiện tại phòng chừng có thể lên thẳng top 1, đi đến đâu cắn xe đến đấy, hơn cả châu chấu, rất nhiều người đều sợ nhà bọn họ. Nghĩ đến cảnh ngộ đau khổ của Phương Cần Nhiên, Ninh Thu Thu tuy đồng tình nhưng vẫn tức khí, nếu đã lợi hại như vậy, sao không hợp sức giúp hắn thoát khỏi cái công ty chủ quản như nước sôi lửa bỏng kia, cắn cô có ích lợi gì đâu. Tiểu Trì nói như vậy, còn là nhịn không được bước lên Weibo, nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên hưng phấn mà kéo Ninh Thu Thu tay. Không lên hot search, chuyện của chị cùng Phương Cần Nhiên một cái hot search cũng không có, phòng chừng đều bị Cù Ca gỡ rồi. Ninh Thu Thu thò lại gần nhìn thoáng qua từ mục 1 đến 50 cũng không nhìn thấy tin tức nào có quan hệ với cô và Phương Cần Nhiên. Ngược lại ba mục thăng TAY Ninh Thu Thu bị nổi bọt nước, thăng NINS Thu Thu mạnh mẽ, thăng NINS Thu Thu và mặt hiện trường lại được lên thẳng top hot search, trong đó mục và mặt hiện trường kia ngồi thẳng vị trí đầu tiên hot search, đôi nóng cách xa mục thứ 2 thứ 3 một con phố. Ninh Thu Thu nhìn đến tam nhất hot search, đặc biệt còn có được vị trí đầu tiên, cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đội của chúng ta từ khi nào có nhiều tiền như vậy, vì sao mua được tam nhất hot search a? Phí marketing công ty phát cho mỗi nghệ sĩ là hữu hạn, toàn bộ đều được trích phần trăm từ số tiền mà nghệ sĩ kiếm được. Cô cực khổ mà chạy sâu mấy ngày liên tục như vậy, phòng trừng toàn bộ đều dùng để chơi bời mất rồi, còn mất không số tiền đó. Tiểu Trì không biết Ninh Thu Thu thiếu tiền, còn rất cao hứng mà nói. Khẳng định là Cù Ca thấy chị mấy ngày nay chạy sâu vất vả như vậy, đau lòng chị, cho nên nhìn thấy cơ hội lăng xê tốt như thế, một hơi mua liền ba cái. Ninh Thu Thu nghe xong tâm càng đau, che lại trái tim suýt nữa phát bệnh nói. Chị cần đâu, có thể bớt đi hai mục không? Không thể, Tiểu Trì không biết tại sao nghệ sĩ nhà mình đột nhiên làm vậy, nhưng vẫn không đặt cô cùng hai từ bần cùng cạnh nhau, nói, hot search nhiều một chút không phải khá tốt sao, Thu Thu tỷ, có phải chị lo lắng bị Phương Cần Nhiên fan mắng không, không có chuyện Cù Ca chỉ mua hot search không thôi đâu, khẳng định anh ấy cũng mời Thủy Quân ồn thỏa ồi. Internet Water Ami Soyun, trong tiếng Trung là Wang Lo Soyun, là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Lời này làm tâm Ninh Thu Thu càng đau, không chỉ mua ba mục hot search còn mời cả Thủy Quân rồi. Vậy 300 vạn tiền tiết kiệm của cô, phòng chừng không còn được 250 vạn mất. Xin hỏi cô nên đi cứu vãn, hay là trực tiếp khóc cho nhanh? Tiểu Trì không chú ý tới biểu tình hận không thể đập đầu xuống đất của nghệ sĩ nhà mình, vẫn phấn khởi mà mở. gocchuyenaudio.com, mục hot search và mặt hiện trường kia ra, đăng nhập vào tài khoản tên là Lộ Lược Lược ngươi đánh ta nha. Lộ Lược Lược ngươi đánh ta nha. Hôm nay xem tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày thật là suối nguồn vui sướng, bộ dáng bị vả mặt thật là sảng khoái a, vừa khéo cho mọi người cảm nhận một chút. Ảnh 1, Ninh Thu Thu tỏ vẻ muốn tự mình chặt trúc, dân mạng nói cô làm vẻ, lười biếng. Ảnh 2, Ninh Thu Thu giơ tay chém xuống, thành thạo mà chặt một cây. Ảnh 3, Ninh Thu Thu một mình khiêng một cây trúc chạy vèo vèo vèo. Ảnh 4, hai người Lâm Cận cùng Tống Sở khiêng một cây trúc mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ảnh 5, dân mạng nói Ninh Thu Thu dựa hơi Phương Cần Nhiên. Ảnh 6, Ninh Thu Thu tình nguyện chặt trúc cũng không đi cùng bọn Phương Cần Nhiên mua đồ ăn. Ảnh 7, khi Phương Cần Nhiên mua đồ ăn, chủ động nói Ninh Thu Thu không muốn ăn đậu bắp. Ảnh 8, thời điểm ăn cơm Ninh Thu Thu cố ý ngồi cách Phương Cần Nhiên rất xa. Ảnh 9, kết luận, bộ dáng tránh còn không kịp của Ninh Thu Thu, xác định là cô ấy dựa hơi Phương Cần Nhiên để lăng xê. Nếu không cần mắt thì đưa cho những người có nhu cầu dùng đi. phía dưới đã có đến mấy ngàn bình luận, đại khái là Cù Hoa mời Thủy Quân đúng chỗ, một bình luận bôi đen Ninh Thu Thu cũng không có, ngược lại, mọi người đều đồng lòng một bộ dáng ha ha ha, tỏ vẻ này mặt này đánh đến quá sảng, mặt fan nhà bọn họ đều sưng lên hết rồi. Có điều đại bộ phận vẫn thảo luận Ninh Thu Thu mạnh mẽ, tỏ vẻ đoạn cô khiêm cây trúc thật sự vừa khiếp sợ vừa buồn cười, còn có một vài người tỏ vẻ hôm nay họ bị Ninh Thu Thu thu hút thập phần hài hòa. Tiểu Trì vui vẻ mà đưa cho Ninh Thu Thu nhìn, Ninh Thu Thu nhìn không bình luận liên tiếp nhảy ra vài dòng kia, chỉ cảm thấy đấy giống như từng tờ từng xu tiền diễu võ dương oai trước mặt mình, khiến cô vô cùng đau đớn, hận không thể bẻ đầu Cù Hoa ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Đại khái là oán khí Ninh Thu Thu quá lớn, bị Cù Hoa cảm nhận được, điện thoại của cô lập tức đổ chuông, nhắc nhở có người gọi đến. Ninh Thu Thu nhìn thấy hai từ Cù Hoa hiện lên trên màn hình, lửa giận trong lòng lại bùng phát, ấn nghe, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sự việc hot search cho anh một cơ hội giải thích. Oan uổng, hot search không phải anh mua, Tiểu Thu Thu em nghĩ anh là loại người tiêu xài lung tung vậy sao, Cù Hoa hô to, anh cũng muốn mua mấy cái kia, muốn nhân cơ hội kéo ngược lại cho em đợt hào cảm. Đó là ai, không thể tự nhiên có việc này được. Cái chương trình nhỏ như Nai, cô cũng không phải người quá nổi tiếng, có quỷ mới tin tự nhiên lên được hai cái hot search, còn có cái lên hẳn vị trí đầu tiên. Anh gọi điện cho em chính là muốn nói với em chuyện này đâu, anh cẩn thận thám tính một chút thì phát hiện Triển Gia bên kia ra tay, sao lại thế này nha, Triển Gia đối với em có phải hơi tốt quá rồi không? Ninh Thu Thu, lời này giống như sét đánh giữa trời quang, sau một lúc lâu Ninh Thu Thu mới tìm được giọng nói của mình, ôm vài phần hy vọng hỏi. Triển Thanh Viễn sao? Cái này anh cũng không hiểu, bởi vì không phải dấu vết trước kia đội tìm hiểu được, chờ lát nữa anh lại đi thám tính giúp em à. Người trong đội có thể thay đổi, nhưng tác phong chắc chắn sẽ không đổi, như vậy. Ninh Thu Thu lại lần nữa che trái tim nhỏ bị thương của mình, không cần, em tự mình đi hỏi, cúp đây. Ngắt điện thoại Cù Hoa, Ninh Thu Thu nhanh chóng mở WeChat, muốn thám tính Tinh Tinh bên. gocchuyenaudio.com Kia một chút trước, tuy rằng cô nương như rêu đầu tường này thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng nếu có tin tức gì cô muốn biết, Tinh Tinh vẫn sẽ nói cho cô. Nhưng mà cô mới vừa mở WeChat ra, lập tức nhận được tin nhắn của Triển Thanh Việt. Triển Phúc Hắc, chương trình rất xuất sắc. Ninh Thu Thu, anh, xem sao. Lúc này Triển Thanh Việt gửi lại voi, trong giọng nói của hắn phảng phất ý cười nhàn nhạt như cũ. Cô hy vọng tôi không xem, tôi cũng không dám nói mình đã xem, Thu Thu mạnh mẽ. Ninh Thu Thu, mạnh mẽ cả nhà anh à. Ninh Thu Thu không nhớ mình đã nói chuyện này với cả nhà, nghĩ đến một loạt thao tác hậu kỳ quái quỷ trong chương trình kia, còn có một loạt hành động của mình, cô thật sự rất muốn khóc à. Đại lão, anh nghe tôi giải thích à, sự tình thật sự không phải như thế. Chỉ là, lúc này, mọi lời giải thích phòng trừng đều là vô ích, năng lực phân biệt đúng sai của Triển Thanh Việt mạnh mẽ như vậy căn bản. Không cần giải thích làm gì, chỉ thêm thưa. Ninh Thu Thu, cho nên, hot search Weibo, là anh bảo người đi mua. Triển Phúc Hắc, nhìn đến từ này, phản ứng đầu tiên của Ninh Thu Thu thế nhưng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải tiền của cô, hi hi hi, 300 vạn của cô vẫn còn an an ổn ổn ở trong túi à. Khi cô đang muốn hỏi đối phương lấy tài nguyên ở đâu thì Triển Thanh Việt bên kia lại gửi tin nhắn tới, là giọng nói. Triển Thanh Việt, tên Phương gì đó nhiên, chính là bằng hữu tiềm lực nghèo túng không nơi nương tựa của cô. Hình tượng sụp đổ từ lần sét đánh trước của Ninh Thu Thu trước mặt Triển Thanh Việt còn chưa kịp tỉnh lại thì lại bỗng nhiên nghênh đón một trận sét đánh khác, lại lần nữa bị giật đứng tại chỗ. Chẳng lẽ hôm nay là ngày cô độ kiếp? Triển Thanh Việt nói như vậy là do lúc trước khi Ninh Thu Thu thuyết phục hắn mở công ty giải trí, nói cô có một ít bằng hữu nghèo túng không nơi nương tựa, mở công ty có thể cho bọn họ tiến vào phát triển. Hơn nữa Triển Thanh Việt sao lại biết Phương Cần Nhiên là bằng hữu nghèo túng không nơi nương tựa, khẳng định là đã điều tra hắn a, tốc độ này. Ninh Thu Thu tính sơ sơ, cũng có ngây người. Ninh Thu Thu, xác thật lý do có phương diện này. Nhưng, điều tra bối cảnh người khác thật đáng xấu hổ. Triển Phúc Hắc, biết người biết ta, binh pháp tôn tử. Ninh Thu Thu đọc ra hẳn ý tứ. Binh pháp nói bằng dấu lớn không vô xì. Ninh Thu Thu, tôi không phủ nhận, xác thật hắn xem như là một nhân tố tiềm năng. Nhưng ý tưởng này của tôi có từ rất sớm mà, không phải bởi vì hắn đâu. Mục đích cuối cùng của tôi vẫn là xưng bá giới giải trí trở thành đại lão, anh tin tôi đi. Triển Phúc Hắc, mỉm cười, Ninh Thu Thu, kêu ây kêu oa oa oa. Triển Phúc Hắc, tiếng kêu này, thật giống chuột tre. Ninh Thu Thu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương này edit phải nói là siêu khó. Vì sao? Bởi vì có quá nhiều từ liên quan đến vấn đề mạng Internet. ví dụ như bình luận thì bản convert ro để là làn đạn, nhiều chỗ để từ quỷ xúc ma tính. Mà mình ca hiểu đó là gì? Tìm hiểu trên GG thì chỗ giải thích là tính từ chỉ người, chỗ giải thích là một phương pháp làm video. Quá lằng nhằng, cách chương.